lắc lắc đầu, bỗng nhiên hướng về phía Bàng Nhạn bằng hai tay ôm quyền, xá một cái thật sâu nói, Bàng tiền bối, vãn bối có một chuyện muốn nhờ. Vào giờ phút này, Tần Tinh vậy mà đối với mình đi đại lễ thế này, để cho Bàng Nhạn bằng hơi ngẩn ra một chút nói, chuyện gì? Tần Tinh thẳng người lên nói, ta biết tiền bối có chuyển tinh chi thuật, cho nên muốn khẩn cầu tiền bối, ly khai thời điểm, có thể hay không thuận tiện đem khỏa này thôn thiên tinh, tính cả trong đó hàng tỷ sinh linh, hết thảy dẫn đi. Có thể là có thể, chỉ có điều, sợ rằng thời gian không còn kịp nữa. Bàng Nhạn bằng lộ ra vẻ khó xử nói, chuyển tinh chi thuật, chia làm chuyển chết cùng chuyển sống, tử tinh hảo chuyển, nhưng mà sống tinh, cần một quãng thời gian. Tần Tinh tiếp tục há mồm ra, từ trong miệng thốt ra một bạt tai kích thước lấp lánh quả cầu, đưa về phía kính trung nhân nói, tiền bối, nơi này có mấy vị hảo hữu ta, và mấy chục vạn thôn thiên tinh sinh linh linh hồn, có thể hay không làm phiền ngươi mang bọn họ đi, chờ sau khi an toàn lại đưa bọn họ đưa ra. Làm điều kiện trao đổi, ta lại ở chỗ này cho các ngươi đi sau cùng, cho các ngươi tranh thủ thời gian. Ngươi điện cái gì sau đó a? Kính trung nhân cũng không có đi tiếp cái này quả cầu, mà là trao mày nói, một cái minh tinh thần ngươi cũng không là đối thủ, ngươi làm sao vì ta nhóm tranh thủ thời gian. Ta tự nhiên có biện pháp, hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, Bàng Nhạn bằng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn đến thông minh chi lộ một đầu khác nói, lại có người đến rồi. Quả nhiên, một bóng người tựa như tia chớp, từ xa đến gần, cơ hồ trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tần Tinh, nhìn đến cái người này, Bàng Nhạn bằng không nén nổi trợn to hai mắt. Đây bất ngờ lại là một cái Tần Tinh, biết được Tần Tinh bí mật kính trung nhân nói, không cần kinh ngạc như vậy, đây là hắn một cái phân thân. Đến, dĩ nhiên chính là thôn vệ phân thân. Thôn vệ phân thân xuất hiện sau đó, không nói hai lời, trực tiếp đi về phía Tần Tinh bản tôn, không vào Tần Tinh thân thể, trở về bản tôn trong cơ thể. Mà hướng theo thôn vệ phân thân dung hợp, Tần Tinh nơi tản mát ra khí tức, cũng là trong nháy mắt điên cuồng tăng vọt. Bảy vân tinh quân, tiên tục thăng hai cấp, nhưng mà kính trung nhân lại tiếp tục lắc đầu nói, coi như người phân thân đến trước, người cũng vẫn không phải là đối thủ. Tần Tinh bình tĩnh nói, nếu mà lại thêm nó đây. Liền thấy Tần Tinh trong tay, bỗng nhiên xuất hiện một cây màu đen cân. Âm dương thiên xứng, Bàng Nhạn bằng cùng kính trung nhân, không nhịn được đồng thời ngã hít một hơi khí lạnh, bọn họ một cái liền nhận ra, đây là tử vi tinh thần luyện chế ra âm dương thiên xứng. Lúc này kính trung nhân không nén nổi có chút hối hận, vừa mới Tần Tinh tiến nhập kính chi tinh môn thời điểm, mình hẳn trước xem một chút hắn bí mật, cũng tốt biết rõ đây trong mấy năm, hắn đến tột cùng trải qua cái gì, thậm chí ngay cả âm dương thiên xứng đều được. Bảy vân tinh quân, lại thêm âm dương thiên xứng. Tuy rằng kính trung nhân cùng Bàng Nhạn bằng hôm nay đều là bị Tần Tinh liên tục không ngừng mang ra ngoài ý muốn cho khiếp sợ, nhưng hai người lại vẫn chăm miệng một lời, còn chưa đủ. Vậy, nếu mà lại thêm cái này đây, Tần Tinh mi tâm bên trên, bỗng nhiên nổi lên một vòng đường vân quái dị. Vừa vặn chỉ là một vòng nhìn qua không tầm thường chút nào đường vân, nhưng mà trong đó lại hàm chứa một luồng để cho Bàng Nhạn bằng cùng kính trung nhân đều trở nên động dung lực lượng cường đại. Bàng Nhạn bằng hít một hơi thật sâu nói, tinh thần chi lực. Kính trung nhân chính là sửa chữa hắn mà nói, không, phải nói, ít nhất là lục vực tinh thần chi lực. Lục vực tinh thần, Tần Tinh lần đầu tiên biết, nguyên lai tinh thần cấp bậc phân chia, được xưng là vực. Đây tia tinh thần chi lực, dĩ nhiên chính là ban đầu thiên tướng tinh thần kia một tia ý thức, đưa cho Tần Tinh, mà Tần Tinh mặc dù tao ngộ vô số lần nguy hiểm, từ đầu đến cuối cũng không có cam lòng vận dụng. Nhưng là bây giờ, vì ngăn cản những này minh tu, vì cho Bàng Nhạn bằng cùng kính trung nhân tranh thủ thời gian, hắn lại nhất định phải vận dụng. Tần Tinh trong tay âm dương thiên xứng, mi tâm tinh thần chi lực khuấy động, nhìn về phía Bàng Nhạn bằng cùng kính trung nhân nói, loại này ta, có thể không thể vì ngươi nhóm đi sau cùng rồi sao? Nắm giữ được sương mạnh nhất sáng giới tinh thần, tử vi tinh thần tự mình luyện chế pháp bảo, tập hợp 16 vị thần tộc tổ tinh tinh linh, lại thêm một tia bắt nguồn từ ít nhất lục vực tinh thần chi lực đến điều khiển. Bàng Nhạn bằng cùng kính trung nhân, không thể không thừa nhận, loại này Tần Tinh, xác thực có tư cách vì bọn họ đi sau cùng rồi. Chỉ có điều, bọn họ cũng rõ ràng hơn, đi sau cùng kết quả, chính là Tần Tinh chắc chắn phải chết. Kính trung nhân vẫn tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, Tần Tinh, ngươi cần gì phải trổ tài nhất thời chi dũng, đấu tức giận nhất thời đâu. Hiện tại chúng ta ly khai, cùng lắm thì ngày sau chúng ta trở lại là được, trận đại chiến này, nếu bắt đầu, tất nhiên sẽ kéo dài tương đối dài thời gian, ngươi căn bản cũng không phải là thôn thiên tinh người, ngươi muốn cứu cũng nên cứu Tần Thiên Tinh, tội gì vì bọn họ, hy sinh bản thân ngươi đâu. Tần Thiên Tinh phải cứu, thôn thiên tinh cũng phải cứu. Tần Tinh yên lặng nhìn đến kính trung nhân nói, mảnh tinh vực này, là nhà ta. Tại đây tất cả mọi người, đều là người nhà ta. Ta không thể để cho người nhà ta, bị những này minh linh minh tu giết chết, không thể để cho nhà ta, bị những này minh linh minh tu xâm chiếm. Người khác có thể vứt bỏ chúng ta, Tần Tinh ta, tuyệt đối sẽ không vứt bỏ người nhà mình. Nếu là lúc trước, kia Tần Tinh có lẽ thật sẽ không để ý trên thôn Thiên Tinh sinh linh sống chết, nhiều nhất chính là đem đồ đệ mình cứu đi. Nhưng mà từ khi biết được mảnh tinh vực này là bị vứt bỏ sau đó, ý nghĩ hắn chính là phát sinh biến hóa. Chỉ cần là thuộc về mảnh tinh vực này tất cả, hắn đều nhất định muốn cứu. Tần Tinh lần nữa đem bao hàm Nguyệt Lạc Xương chờ mấy chục vạn sinh linh tinh hồn quả cầu, đưa cho Kính Trung Nhân nói tiền bối, nhờ cậy. Kính Trung Nhân nhìn đến Tần Tinh, bất thình lình, chọn cái gương nổ ra, vô số toái phiến tại một luồng trong gió lốc, ngưng tụ thành một người trung niên văn sĩ. Rốt cuộc đưa tay nhận lấy Tần Tinh trong tay cái kia quả cầu nói, mà thôi, ta tận lực mà làm. Tần Tinh lần nữa ôm quyền, xá một cái thật sâu nói, đa tạ. Kính Trung Nhân thở dài, hướng về phía Bàng Nhạn Bằng nói, lão Bàng, chúng ta đi thôi. Nhưng mà Bàng Nhạn Bằng chính là trợn mắt nhìn Kính Trung Nhân nói, Kính lão quỷ, chuyển tinh chi thuật tuy rằng ngươi không biết, nhưng mà ngươi trong gương càn khôn, trang bị một khỏa tinh thần, cũng không thành vấn đề đi. Kính Trung Nhân hơi sững sờ nói, ngươi có ý gì? Bàng Nhạn Bằng cười ha ha một tiếng nói, lão tử cũng không đi. Chương 984, đi trước một bước, Bàng Nhạn Bằng vậy mà cũng không đi. Kính Trung Nhân biến sắc, đưa tay chỉ Bàng Nhạn Bằng mũi nói, họ Bàng, ngươi có thể hay không đừng ở chỗ này đi theo hổ nháo, đừng quên, ngươi là thủ đường người. Bàng Nhạn Bằng nụ cười trên mặt thu lại, nghiêm mặt nói, Kính lão quỷ, chính là bởi vì ta là thủ đường người, cho nên ta càng không thể đi, ta nhiệm vụ chính là phòng thủ đầu này thông minh chi lộ, lại nói. Ngược lại chỉ cần ngươi ly khai, một dạng có thể mang tại đây chuyện nói cho bọn hắn biết mấy vị. Nhìn thấy Kính Trung Nhân còn muốn nói chuyện, Bàng Nhạn Bằng lập tức nói tiếp, huống chi, Kính lão quỷ, ta sống đủ rồi. Từ khi Bàng mỗ hiểu chuyện đến nay, trừ ngươi ra, liền lại không có bất kỳ bằng hữu, bất luận cái gì thân nhân, trơ trọi sống ở đến trong thiên địa, cho dù vĩnh sinh bất tử, lại có ý gì. Nói tới chỗ này, Bàng Nhạn Bằng đưa tay vỗ vỗ Tần Tinh bả vai nói, hôm nay gặp phải tiểu tử này, rất hợp khẩu vị của ta. Cho nên, trước khi chết, cũng xem như Bàng mỗ kết giao cái bằng hữu, Tần lão đệ, Bàng mỗ cùng ngươi cùng chết, như thế nào? Tần Tinh hai tay nhất bái, trịnh trọng nói, Tần Tinh vinh hạnh. Ha ha, Bàng Nhạn Bằng cao giọng cười một tiếng nói, Kính lão quỷ, nghe được không, có thể phụng bồi bằng hữu cùng chết, vẫn tốt hơn trơ trọi sống tiếp. Bàng Nhạn Bằng mà nói, để cho Kính Trung Nhân trầm mặc. Thủ đường người, vô khiên vô quải, cho nên Bàng Nhạn Bằng nói đều là sự thật, hắn không có người thân, không có bằng hữu. Vĩnh viễn chỉ có thể là một người cô độc. Cô độc, thậm chí so sánh tử vong còn đáng sợ hơn. Nếu mà không là bởi vì chính mình cùng hắn tại đây, cùng bảo vệ thông minh chi lộ, mình cũng không khả năng cùng hắn trở thành bạn. Cuối cùng, Kính Trung Nhân mạnh mẽ dậm chân một cái nói, được, các ngươi từng cái, đều điên, không, đều là vĩ nhân, đều là chúa cứu thế, liền lão tử sợ chết, được chưa? Ta bất kể các ngươi, ta đi. Kính Trung Nhân quả nhiên nói đi là đi, dứt tiếng. Người đã trải qua tan biến không còn dấu tích, chỉ có thanh âm hắn xa xa truyền đến, Tần Tinh, người yên tâm, thôn Thiên Tinh cùng đây mấy chục vạn tinh hồn, ta sẽ dẫn đi. Cảm ơn, Tần Tinh hướng phía Kính Trung Nhân ly khai phương hướng xá một cái thật sâu, mà bên cạnh Bàng Nhạn Bằng tuét miệng cười một tiếng nói, kỳ thực Kính lão quỷ cũng không phải sợ chết, chỉ có điều, chúng ta nhất định phải có người ly khai, đem tại đây phát sinh chuyện, chiêu cáo thiên hạ. Tần Tinh cũng là khẽ mỉm cười nói, ta hiểu rõ. Bàng Nhạn Bằng lần nữa vỗ vỗ Tần Tinh bả vai nói, đi, phía dưới nên nhìn ta lượng rồi, đám thỏ chết bầm kia, cũng nên chờ không nhịn được đi. Tại Tần Tinh ba người bọn họ vì lưu lại cùng rời đi nơi tranh luận thời điểm, chiến gia huynh đệ và rất nhiều minh tu, cũng không có trên tới quấy rầy. Mà giờ khắc này, khi Tần Tinh cùng Bàng Nhạn Bằng nhìn về phía bọn họ thời điểm, phát hiện bọn họ số lượng đã lần nữa bạo tăng, ngoại trừ chiến gia huynh đệ ra, còn lại minh tu đã tiếp cận một vạn số lượng. Một vạn minh tu bên trong cũng sẽ không chỉ có Minh Vương Minh Quân, mà là nhiều hơn 7 vị Minh Hoàng. Tần Tinh cùng Bàng Nhạn Bằng hai người, đối mặt một vạn Minh Tu cùng hai vị Minh Tinh Thần. Nói chuyện phiếm xong, Chiến Văn Cử cười gần nói, các ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng, chỉ bằng hai người các ngươi, liền có thể ngăn cản ở chúng ta đi. Bàng Nhạn Bằng căn bản không có để ý tới Chiến Văn Cử, mà là đối Tần Tinh truyền âm nói, Tần Lão Đệ, chúng ta nếu muốn kéo dài thời gian, như vậy thì nhất định phải nhiều kiên trì một hồi, cho nên không đến cuối cùng trước mắt. Không được làm hy sinh vô ích. Tần Tinh kinh nghiệm chiến đấu phong phú giàu, sợ rằng cũng không có Bàng Nhạn Bằng phía dưới, cho nên Bàng Nhạn Bằng có khả năng nghĩ đến, hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, chỉ bất quá hắn lại không có nói, chỉ là ngưng thần lắng nghe. Bàng Nhạn Bằng nói tiếp, ta chỉ có thể cuốn lấy chiến gia huynh đệ, còn lại minh tu, cứ giao cho ngươi đối phó. Được, hướng theo Tần Tinh gật đầu đáp ứng, Chiến Văn Cử cũng là đột nhiên vung tay lên nói, giết. Đơn giản một chữ, ngay tại đây thông minh trên con đường lần nữa nhấc lên một hồi màu đen phong bạo. Một vạn minh tu, tản ra sát cơ ngập trời, hướng về Tần Tinh cùng Bàng Nhạn bằng điên cuồng phóng tới. Lúc trước, 3.000 minh tu tựa như cùng ba đạo làn sóng một dạng, phân biệt hướng về Tần Tinh ba người bọn họ, mà bây giờ, đây một vạn minh tu hội tụ vào một chỗ, tựa như cùng là một phiến hải dương một dạng, phải đem tất cả thôn phệ. Tần lão đệ, người cẩn thận, Bàng Nhạn bằng hét lớn một tiếng, đã trước lao ra. Lấy Bàng Nhạn bằng thực lực, muốn lướt qua đây một vạn minh tu dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay sự tình, chính là hắn lại vẫn cứ từ nơi này minh tu trong đại dương mạnh mẽ xuyên qua. Mà đến lúc hắn xuyên qua đại dương này, xuất hiện ở Chiến Văn Cử huynh đệ hai người phía trước thời điểm, một vạn minh tu chỉ còn lại 8.000 số lượng. Mặt khác 2.000 minh tu, thậm chí trong đó còn bao gồm rồi hai vị minh hoàng, đều bị Bàng Nhạn bằng trong nháy mắt miểu sát. Tần Tinh tự nhiên biết, đây là Bàng Nhạn bằng tại hết nó nơi có thể vì chính mình giảm bớt áp lực, lòng cảm kích tự nhiên mà sinh. Tinh khí tam biến bí pháp, lần nữa thi triển ra, Tần Tinh cảnh giới tăng lên tới 9 vân tinh quân. Sau một khắc, Tần Tinh đã tử biến mất tại chỗ không gặp, chủ động xông vào minh tu trong đại dương. Đúng như Bàng Nhạn bằng từng nói, bọn họ lưu lại mục đích, không phải chủ động tìm chết, cũng không phải phải đem toàn bộ minh tu giết sạch sẽ, chỉ là vì thay kính trung nhân tranh thủ thêm chút thời gian, để cho hắn có thể đem thôn thiên tinh dẫn đi. Vì vậy mà, âm dương thiên xứng với tư cách Tần Tinh đòn sát thủ, hắn không có khả năng đi lên liền dùng. Về phần âm cực cùng âm thuộc về bàn cờ, tuy rằng lực sát thương cực lớn, nhưng mà thi triển ra tiêu hao cũng lớn. Huống chi, hôm nay minh tu đại quân, chẳng những số lượng tăng vọt, hơn nữa thực lực cũng là tăng lên rất nhiều, cho nên Tần Tinh đồng dạng không chuẩn bị hiện tại vận dụng. Tần Tinh chỉ là lấy đơn giản nhất, trực tiếp nhất phương pháp, tại những này minh tu bên trong đi tới đi lui, tìm được bọn họ minh hồn, sau đó một chỉ đánh nát. Chỉ có điều, cũng không phải là một cái Tần Tinh, mà là ba cái. Minh linh phân thân cùng thôn vệ phân thân, đều đã ly khai Tần Tinh bản tôn, gia nhập vào trận này chém giết bên trong. Ba cái Tần Tinh, tuy rằng chém giết tốc độ không nhanh, nhưng lại đều đâu vào đấy, một đòn giết chết, quan trọng nhất là, cứ như vậy, cũng có thể để cho Tần Tinh làm hết sức nhiều tiết kiệm chút khí lực. Bên kia, Bàng Nhạn bằng mặc dù là lấy một chọi hai, nhưng mà trong thời gian ngắn cũng không có lộ ra bại tướng. Nếu quả thật liền chỉ có nhiều như vậy minh tu mà nói, như vậy Tần Tinh cùng Bàng Nhạn bằng, tuyệt đối có thể vì kính trung nhân tranh thủ được đủ thời gian. Chỉ tiếc, nào có tốt như vậy chuyện, giới trên vách đá, vẫn có đến liên tục không ngừng minh tu xuyên qua, hơn nữa nhanh chóng gia nhập vào trong cuộc chiến. Vừa vặn một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, Tần Tinh đã lần nữa đánh chết vượt qua 2.000 minh tu, nhưng mà bao quanh hắn minh tu số lượng, chính là không giảm mà lại tăng, lại lần nữa đạt tới một vạn. Bàng Nhạn bằng cũng là bắt đầu hiện ra bại tướng, liên tiếp lui về phía sau. Hắn mạnh hơn nữa, cũng không khả năng đồng thời là chiến gia huynh đệ hai người đối thủ. Thấy một màn này, Tần Tinh biết rõ, không sai biệt lắm đến lúc rồi. Quy, hai cái phân thân xuyên qua lại lần nữa trở ngại, lại lần nữa trở lại Tần Tinh bản tôn trong cơ thể, mà Tần Tinh tay vung lên, chín cái minh hỏa hình thành dài trăm trượng long, mạnh mẽ đem quanh người minh tu toàn bộ bức lui mở ra, tạm thời thanh trừ sạch sẽ. Dựa vào công phu này, Tần Tinh đã lấy ra âm dương thiên xứng, hướng về phía Bàng Nhạn bằng cất cao giọng nói, Bàng lão ca, tiểu đệ, đi trước một bước. Bàng Nhạn bằng âm thanh cách xa truyền đến, được, Tần lão đệ, trên hoàng tuyền lộ vân vân. Lão ca ta theo sau liền đến. Tần Tinh kia yên lặng trên mặt, hiếm thấy lộ ra nụ cười nói, Bàng lão ca, lão đệ còn có một cái mạng, sao có thể để ngươi phụng bồi ta cùng chết. Ngươi chuẩn bị xong, một sẽ tìm cơ hội ly khai. Bàng Nhạn bằng sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn vạn lần không ngờ, từ đầu tới cuối, kỳ thực Tần Tinh căn bản không hề chuẩn bị để cho mình phụng bồi hắn cùng chết. Không đợi Bàng Nhạn bằng có phản ứng, Tần Tinh trên đỉnh đầu, đột nhiên quang mang đột ngột, một viên tiếp nối một viên tinh thần, nổi lên. Dòng dã 16 khỏa tinh thần, cũng chính là Tần Tinh 16 khỏa mệnh tinh, mà Tần Tinh ngay sau đó lại đem âm dương thiên xứng hướng trên đỉnh đầu quang ra, trầm giọng mở miệng nói, âm dương thiên xứng, xưng minh linh minh tu, lấy Tần Tinh 16 mệnh tinh bù đắp. Chương 985, tình thế nghịch chuyển. Vào giờ phút này, Tần Tinh nơi thi triển ra, chính là âm dương thiên xứng kết cục cách dùng, cũng là ban đầu tử vi tinh thần, vì phòng ngừa âm dương thiên xứng không cách nào trấn áp mình minh linh phân thân, mà chuẩn bị một chiêu cuối cùng. Một chiêu này, xưng không phải những vật khác, chính là xưng tử vi tinh thần minh linh phân thân, sau đó lại lấy âm dương thiên xứng bên trên 16 đạo vạch khắc, cũng chính là 16 cái thần tộc tổ tinh tinh linh bù đắp. Đơn giản nói, có chút tương tự với tự bạo tinh hồn. Cuối cùng mục đích vẫn là lấy 16 cái tinh linh sinh mệnh, đến đem minh linh phân thân lần nữa chân áp. Đương nhiên, chiêu này vừa ra, âm dương thiên xứng liền biết hoàn toàn biến mất.

như vậy bản tôn cùng phân thân sẽ trực tiếp chết. Tần Tinh còn có thể sống được, cũng may mà hắn còn có mặt khác hai cái tinh hồn, chỉ là như vậy vừa đến, thực lực của hắn cũng là được ảnh hưởng, đánh không nhỏ giảm đi. Vừa mới tăng lên tới 7 vân tinh quân thực lực, vậy mà mạnh mẽ lần nữa rơi xuống trở về 5 vân tinh quân. Bất quá, hiện tại Tần Tinh, căn bản là không quan tâm những này, trước mắt hắn vẫn hiện ra Ngọc Vô Nhan gương mặt đó, trong óc hắn, cũng vẫn quanh quẩn Ngọc Vô Nhan đến biến mất trước câu nói kia, nhớ kỹ Vô Nhan Nhan. Mình biết nhớ kỹ, mặc kệ Ngọc Vô Nhan có thể hay không bình an trở về, mình khẳng định đều sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ, vị này mình vì nàng lấy danh tự Khư Linh Nữ Hoàng, Ngọc Vô Nhan. Tuy rằng Minh Linh phân thân theo sát phía sau tiến vào Minh Tinh giới, nhưng mà Tần Tinh cũng biết, coi như Ngọc Vô Nhan cùng Minh Linh phân thân đều có thể theo số đông nhiều Minh Tu Minh Linh trong tay trốn khỏi, nhưng là muốn tại Minh Tinh giới sinh tồn được, thậm chí muốn lại trở lại Mệnh Tinh giới có khả năng, cực kỳ nhỏ. Tần Tinh, người tỉnh lại, Bàng Nhạn Bằng bắt lại Tần Tinh bả vai, dùng sức lắc lắc, cuối cùng cũng để cho Tần Tinh tỉnh táo lại, nhìn đến bốn phía những cái kia vẫn dùng hung tàn ánh mắt nhìn chăm chú mình cùng người khác rất nhiều Minh Tu. Hắn chậm rãi đứng lên nói các ngươi đi. Ngươi thật không đi, nhất định phải có người lưu lại ngăn cản bọn họ. Không thì, chúng ta ai cũng không đi được. Tần Tinh sắc mặt đã khôi phục yên tĩnh, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm giới trên vách đá cửa hang kia nói, ta còn có một cái mạng, tại đây chết rồi, ta tại những địa phương khác còn có thể sống lại. Các ngươi đi mau, Bàng Nhạn Bằng lần nữa quay đầu nhìn về phía Kính Trung Nhân, hiển nhiên là tại hướng về phía hắn hỏi thăm, Tần Tinh nơi nói rốt cuộc là có phải hay không thật. Mà Kính Trung Nhân dùng sức gật gật đầu nói, ta có thể lấy mạng cùng ngươi bảo đảm, hắn xác thực còn có một cái mạng. Được, Bàng Nhạn Bằng mạnh mẽ dậm chân một cái nói, đã như vậy, chúng ta đi, Tần lão đệ, chờ đợi ta nhất định sẽ đi tìm ngươi, đến lúc đó chúng ta cùng nhau nữa kể vai chiến đấu. Được, Tần Tinh bỗng nhiên chuyển thân, nhìn đến Tố Vân, Gáy Minh Sinh cùng Cự Khư và người khác truyền âm nói, các ngươi cũng đi theo đám bọn hắn cùng đi, ta một cái phân thân khác tại trên Tần Thiên Tinh, nếu như có cơ hội, đi chỗ đó tìm ta. Nếu mà không có cơ hội, các ngươi trước tiên bảo vệ tốt chính các ngươi. Ba người nhìn nhau, tuy rằng bọn họ đều rất muốn lưu lại, nhưng nhìn Tần Tinh trong mắt lộ ra đến kiên quyết, bọn họ đồng thời gật đầu một cái nói, Tần Thiên Tinh gặp. Tần Tinh đột nhiên đưa tay chỉ một cái âm dương thiên xứng, liền nghe được ông ong một tiếng, âm dương thiên xứng tăng vọt mở ra, hóa thành kích thước ngàn trượng. Tần Tinh 16 khỏa mệnh tinh cũng là nổi lên, đồng thời, Tần Tinh mi tâm bên trên, thiên tướng tinh thần lưu lại kia một tia tinh lực cũng là chậm rãi bay tản ra đến, tựa hồ muốn toát ra hỏa tinh một dạng, một luồng thuộc về ít nhất lục vực tinh thần khí tức cường đại, lan tràn ra, đem toàn bộ Minh Tu bao phủ. Tuy rằng ở đây Minh Tu bên trong, vẫn có đến 4 vị Minh tinh thần, nhưng mà đối mặt lấy tinh thần chi lực điều khiển âm dương thiên xứng, bọn họ chính là không có sức chống cự, từng cái vậy mà đều bị tạm thời trói buộc ngay tại chỗ, căn bản là không có cách nhúc nhích. Đi, hướng theo Tần Tinh quát khẽ một tiếng, Bàng Nhạn Bằng, Kính Trung Nhân, và Tố Vân và người khác. Từng người liếc mắt nhìn chằm chằm Tần Tinh, cắn răng một cái, chuyển thân liền đi. Bàng lão ca, đợi đã nào. Bỗng nhiên, Tần Tinh lần nữa lên tiếng, gọi lại Bàng Nhạn Bằng, mà người sau cũng là lập tức xoay người nói, Tần lão đệ, có chuyện gì, ngươi nói. Tần Tinh bình tĩnh nói, Bàng lão ca, ta biết ngươi muốn đem tại đây phát sinh chuyện chiêu cáo thiên hạ, như vậy cũng làm phiền ngươi, nói cho Vô Tận Tinh không những cái kia cao cao tại thượng các cường giả, ta buông bỏ sinh tinh vực thoát khỏi mệnh tinh giới. Bàng Nhạn Bằng biểu tình không nén nổi ngẩn ra nói, lão đệ, ngươi. Tần Tinh căn bản không cho Bàng Nhạn Bằng nói chuyện cơ hội, ngay sau đó nói, đương nhiên, chúng ta cũng không biết gia nhập Minh Tinh giới, ta buông bỏ sinh tinh vực sẽ độc lập tồn tại. Nếu là bọn họ trước tiên bỏ chúng ta, như vậy chúng ta cũng không cần lại phụ thuộc bọn họ, không cần phụ thuộc bất luận người nào. Nếu không có ai quản chúng ta, cứu chúng ta, vậy chúng ta mình cứu mình. Chỉ cần Tần Mỗ sống sót, tinh này vực bất diệt. Chỉ cần tại đây còn có một cái sinh linh sống sót, tinh này vực vĩnh viễn bất diệt. Từ nay về sau, không có buông bỏ sinh tinh vực, chỉ có bất diệt tinh vực. Tần Tinh lời nói xong, Bàng Nhạn Bằng cùng Kính Trung Nhân chính là đều đứng ngẩn ngơ tại chỗ, trong lúc nhất thời, không biết căn bản không biết nên nói cái gì. Tinh vực thoát khỏi tinh giới sự tình, từ cổ chí kim, chưa bao giờ từng phát sinh qua, nhưng là bây giờ, vùng này bị vứt bỏ tinh vực, chính là muốn thoát khỏi toàn bộ mệnh tinh giới. Hơn nữa, tất cả mọi người đều có thể nghe được, Tần Tinh tuyệt đối không phải là đang nói gì nói lấy, hắn là nói được làm được. Rốt cuộc, Bàng Nhạn Bằng nặng nặng gật đầu một cái, hướng về phía Tần Tinh hai tay ôm quyền thi lễ nói, được, Tần lão đệ, ngươi nói, ta nhất định thay ngươi đưa tới, từ nay về sau, không có buông bỏ sinh tinh vực, chỉ có bất diệt tinh vực. Ngay tại Bàng Nhạn Bằng tiếng nói vừa mới rơi xuống đồng thời, chính là lại có một cái lạnh lùng âm thanh cách xa truyền đến, hảo một cái bất diệt tinh vực.

hắn đưa cho mình tạo hóa, nói trắng ra là chính là lực lượng. Cường đại như thế lực lượng đột nhiên xuất hiện, đây mới thức tỉnh rồi mất đi âm dương thiên xứng trấn áp tử vi phân thân. Tuy rằng Tần Tinh có chút ngoài ý muốn, nhưng mà trong lòng hắn, càng nhiều lại là tò mò. Hắn muốn nhìn một chút, cái này liền tử vi tinh thần đều không thể làm gì phân thân, đụng phải hồn tinh, hai người đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Tử vi phân thân xuất hiện, hồn tinh cũng ngay đầu tiên phát hiện, trong miệng hắn phát ra một tiếng nhẹ kêu, giống như là lẩm bẩm, hoặc như là tại hỏi Tần Tinh, người rốt cuộc là người nào. Ngay tại hắn những lời này vừa mới nói xong thời điểm, tử vi phân thân đã giơ tay lên, tựa hồ là muốn đem hồn tinh lực lượng đuổi ra Tần Tinh thân thể. Nhưng mà, Tần Tinh trong đầu, chính là đột nhiên truyền đến từng trận như sấm nổ vang, cút. Cái thanh âm này, tự nhiên xuất thân từ hồn tinh miệng. Trong tiếng nổ, Tần Tinh chỉ cảm giác mình đầu, trong nháy mắt nổ ra, mà sau một khắc, hắn cũng mất đi chi giác. Không biết qua bao lâu sau đó, khi Tần Tinh mơ màng tỉnh lại thời điểm, tử vi phân thân đã tan biến không còn dấu tích, tử châu cũng là lần nữa khôi phục yên lặng. Chỉ là, Tần Tinh nhìn thấy đại biểu mình tu vi cảnh giới đạp tinh lộ phần cuối, bất ngờ xuất hiện. Chín đóa tinh vân, chín vân tinh quân, Tần Tinh nhất thời ngây dại. Mình ở hôn mê trong quá trình, mình tu vi cảnh giới, vậy mà liền thăng liền 4 cấp, đạt tới chín vân tinh quân. Cùng lúc đó, hồn tinh âm thanh cũng lần nữa tại Tần Tinh vang lên bên tai, đem ngươi cảnh giới tăng lên tới chín vân, đã là ta cực hạn, bước vào tinh hoàng cảnh, cần phải tự mình ngươi cảm ngộ, ánh sáng cấp lực lượng cho ngươi, không có một chút tác dụng. Tần Tinh bất thình lình ngẩng đầu, trước mặt mình, vẫn đứng yên bị hắc vụ bao quanh hồn tinh, mà một khắc này, Tần Tinh trong lòng, thật là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Cái này đã từng suýt chút nữa giết chết mình sát tinh, chẳng những đem Tần Nguyệt còn cho mình, hơn nữa vậy mà hảo đưa mình một đợt thiên đại tạo hóa. Phải biết, mất đi một cái tinh hồn Tần Tinh, cảnh giới đã giảm xuống 5 vân, mà coi như hắn còn có một cái phân thân, quay trở lại lần nữa bản tôn, cũng không khả năng để cho hắn cảnh giới tăng lên tới 9 vân tinh quân. Nhưng là bây giờ, hồn tinh chính là để cho hắn trực tiếp một bước đăng đính, mà lại bước ra một bước, hắn liền có thể trở thành tinh hoàng. Không được 30 tuổi tinh hoàng, tại vô tận tinh không bên trong, cho dù có, chỉ sợ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay đi. Cùng lúc đó, Bàng Nhạn Bằng đã giống như ngốc, đứng ở nơi đó, lẩm bẩm nói, chín vân tinh quân, hắn vẫn là tinh quân, là tinh quân. Tần Tinh tu vi cảnh giới, bất luận người nào đều nhìn không ra, cũng chỉ có kính trung nhân từng hữu hạnh trong gương thấy qua. Tố Vân cùng gái Minh Sinh, bởi vì trải qua thánh thành thi đấu, cũng là biết được mấy phần Tần Tinh đại khái tu vi cảnh giới, cho nên cũng không kinh ngạc. Chỉ có Bàng Nhạn Bằng, coi như Tần Tinh lấy một chiêu âm cực cùng âm thuộc về bàn cờ miểu sát 3.000 minh tu thời điểm, hắn cũng cho rằng Tần Tinh kém nhất chắc cũng là tinh hoàng, hơn nữa hẳn đúng là cao cấp tinh hoàng. Chính là hôm nay hồn tinh mà nói, chính là để cho hắn rốt cuộc minh bạch, nguyên lai, Tần Tinh chẳng qua chỉ là một cái nho nhỏ tinh quân a. Tinh quân đương nhiên không nhỏ, bất quá đối với tinh thần lại nói, chính là quá nhỏ. Lúc này, hồn tinh tiếp tục mở miệng nói, đây tạo hóa tính ta mặt khác dâng tặng, vừa mới ta còn nói, muốn thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng, ngươi nói đi, nhớ kỹ, bất luận cái gì nguyện vọng, ta đều có thể giúp ngươi thực hiện. Bất luận cái gì nguyện vọng, khẩu khí thật lớn, bất quá không có ai sẽ đi hoài nghi hồn tinh mà nói, Tần Tinh tự nhiên cũng sẽ không. Chỉ bất quá hắn lại lắc lắc đầu nói, ngươi đã đưa ta một đợt thiên đại tạo hóa, ta không có gì nguyện vọng. Nhưng mà hồn tinh chính là âm thanh lạnh lùng nói, để ngươi nói liền nói. Đường đường nam nhi bảy thước, làm sao lề mề. Ta, Tần Tinh xem như đã minh bạch, cái này hồn tinh thật là bá đạo đã quen, hắn xem ngươi khó chịu, liền giết ngươi, nhưng mà hắn phải cho chỗ tốt của ngươi, ngươi không được cũng phải. Chỉ là Tần Tinh trong lúc nhất thời, căn bản không biết tự mình nên nói nguyện vọng gì. Nguyên bản Tần Tinh cho là mình nguyện vọng cũng không nhiều, nhưng mà vào giờ phút này, khi hắn tĩnh tâm xuống đi nghiêm túc suy nghĩ thời điểm, không ngờ phát hiện, mình nguyện vọng kỳ thực quá nhiều. Cứu sống phụ thân, cứu ra Ngọc Vô Nhan, biết được thân thế chính mình, lần lượt nguyện vọng, tại Tần Tinh trong đầu thoáng qua, mà cuối cùng, hắn chính là ngẩng đầu lên, nhìn đến dưới trên vách đá cái kia phá động nói, nếu mà ngươi thật phải giúp ta thực hiện một cái nguyện vọng, như vậy hy vọng ngươi có khả năng đem cái động bổ sung. Tuy rằng Tần Tinh nguyện vọng rất nhiều, nhưng mà những này nguyện vọng đều là liên quan tới một người, mà Tần Tinh biết rõ, hiện tại quan trọng nhất, liền là bảo vệ bất diệt tinh vực toàn bộ sinh linh. Cũng chính là muốn ngăn cản Minh Tu tiếp tục tiến nhập tại đây. Hồn tinh chuyển thân, tựa hồ là nhìn lướt qua cái kia giới bích nói, nguyện vọng này, có chút khó, tuy rằng ta biết được đóng thiên nhất môn phong ấn, nhưng mà bản thân ta đối với phong ấn chi thuật chính là một chữ cũng không biết. Cho nên, ta chỉ có thể đem ngươi đem những này Minh Tu, hết thảy tiêu diệt. Chờ đã, Tần Tinh trong mắt đột nhiên sáng lên quang mang nói, ngươi biết Phong Thiên Tinh Thần phong ấn. Biết rõ, Hồn Tinh gật gật đầu nói, đệ tử của hắn, chính là ta giết. Lời vừa nói ra, Bàng Nhạn Bằng và người khác sắc mặt nhất thời biến đổi, mà Tần Tinh chính là chẳng quan tâm những cái kia, vội vàng nói, vậy ngươi đem hắn phong ấn chuyển cho ta, ta đến tu bổ cái phong ấn này. Có thể, Hồn Tinh ngược lại thật là thành thật, tiếng nói vừa dứt, lần nữa đưa tay chỉ một cái, một ánh hào quang đi vào Tần Tinh trong đầu. Tần Tinh ngưng thần nhìn đến, quả nhiên chính là Phong Thiên Tinh Thần phong ấn, hơn nữa, là hoàn chỉnh. Cứ như vậy, mình bây giờ ngay lập tức sẽ có thể tu bổ phong ấn này. Đi, tại đây đã không có ta chuyện gì, tiếp theo, Hồn Mỗi liền muốn đi tới Minh Tinh giới, đi tìm Hồn Mỗi tộc nhân rồi. Tần Tinh ngẩng đầu lên, liền thấy Hồn Tinh chậm rãi bước, hướng về kia giới bích đi tới, mà đang khi hắn bước phòng, bốn phía những cái kia bị âm dương thiên xứng trói buộc minh tu, vậy mà từng cái thoát vây mà ra, thân bất do kỷ đi theo thân hình hắn, cũng hướng về kia giới bích bay đi. Mắt thấy Hồn Tinh đã đứng tại giới bích cửa động bên trên, mà Tần Tinh đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, lớn tiếng nói, Hồn Tinh, vì sao? Ba chữ, nói ra Tần Tinh trong lòng cực lớn nghi hoặc. Mình và Hồn Tinh vô thân vô cố, thậm chí có thể tính là sinh tử thù, mặc dù nói Hồn Tinh cũng không biết, hắn năm đó động thủ giết qua một lần mình, nhưng mà dựa vào hắn tính cách cũng thật là không nên đối với mình tốt như vậy. Vì vậy mà, Tần Tinh thật sự là rất muốn hỏi cho rõ. Hồn Tinh dừng thân hình, đưa lưng về phía Tần Tinh, gần từng chữ, bởi vì, mảnh tinh vực này cũng là Hồn Mỗ ra. Ngươi thay Hồn Mỗi thủ hộ mảnh tinh vực này, đến lúc ngày sau chờ Hồn Mỗi lúc trở về, Hồn Mỗi để ngươi yêu cầu năm đó, giết ngươi thù. Dứt tiếng, Hồn Tinh rốt cuộc bước vào một bước giới bích bên trong, bước vào Minh Tinh giới. Những tộc nhân ta, Hồn Tinh đến rồi. Giữa thiên địa, chỉ có Hồn Tinh kia hàm chứa thâm sâu bi thương âm thanh, chậm rãi quanh quẩn. Chương 991, cùng nhà. Hồn Tinh tiêu thất, chẳng những hắn tự biến mất, hơn nữa còn mang theo toàn bộ minh tu cùng nhau tiêu thất. Hôm nay thông minh trên con đường, ngoại trừ Tần Tinh bọn họ những này thuộc về mệnh tinh giới sinh linh ra, lại cũng không nhìn thấy một cái minh tu minh linh ảnh tử. Thậm chí, ngay cả kia giới trên vách đá hư hại trong động khẩu, cũng lại không có một chút hắc vụ tuôn trào. Tất cả, quả thực tựa như cùng là một giấc mộng một dạng. Mà Tần Tinh cũng thật giống như là đại mộng chưa tỉnh một dạng, đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, bởi vì trong óc hắn, đang không ngừng quanh quẩn Hồn Tinh biến mất lúc trước, trả lời mình kia mấy câu nói. Hồn Tinh sau đó một câu nói, tuy rằng tỏ rõ hắn đã biết, hắn đã từng đối với Tần Tinh xuất thủ qua, suýt chút nữa giết Tần Tinh, nhưng là đối với Tần Tinh lại nói, cũng đã không trọng yếu. Tần Tinh chú ý, là Hồn Tinh nói câu nói đầu tiên, mảnh tinh vực này, cũng là nhà ta. Chẳng lẽ nói, đây buông bỏ sinh tinh vực, liền là năm đó cường đại nhất hồn tộc, sinh tích chữ tinh vực. Tần Tinh, đừng ngẩn người, có chuyện gì một hồi lại nói, hiện tại vội vàng đem phong ấn chữa trị khỏi a. Đang lúc này, kính trung nhân âm thanh, đem Tần Tinh từ trong trầm tư mang về thực tế, đây mới khiến hắn nhớ tới, hôm nay quan trọng nhất chuyện, hẳn là phải nhanh tu bổ phong ấn. Không thể lại để cho bất kỳ một cái nào minh tu, từ minh tinh giới đi ra. Nếu đã biết được Phong Thiên Tinh Thần hoàn chỉnh phong ấn, lại muốn tu bổ, dĩ nhiên là không khó. Đứng tại giới bích cửa động bên trên, Tần Tinh vậy mà căn bản không cảm giác được chút nào khác thường, thậm chí vốn hẳn nên tồn tại tử khí, đều là tan biến không còn dấu tích, hắn hết sức mục lực nhìn sang, ngoại trừ đen kịt một màu ra, cái gì đều không thấy được. Tựa hồ hướng theo Hồn Tinh tiến nhập, đây minh tinh giới đã tan biến không còn dấu tích một dạng. Minh tinh giới đương nhiên không có khả năng biến mất, Tần Tinh biết rõ, đây cũng là bởi vì Hồn Tinh dùng cái gì phương pháp đặc thù, tạm thời ngăn trở toàn bộ minh tu. Tự nhiên, đây cũng là hắn tại cho mình tranh thủ thời gian, để cho mình vội vàng đem phong ấn này tu bổ. Hít một hơi thật sâu, Tần Tinh mạnh mẽ nhẫn nhịn lại muốn chui vào cái này trong động, muốn đi vào minh tinh giới kích động, giữa chân mày, bắt nguồn từ thiên tướng tinh thần một tia tinh thần chi lực, bất thình lình sáng lên hỏa tinh, bắt đầu sáng tỏ đốt. Tần Tinh vươn tay ra, lấy đây tia tinh thần chi lực, dùng sức đem Phong Thiên Tinh Thần lưu lại hạ cái này đã tàn khuyết phong ấn, chậm rãi chữa trị. Tần Tinh biết rõ, bằng vào mình trước mắt lực lượng, coi như to bổ xong phong ấn, chỉ sợ cũng khó có thể kiên trì thời gian quá dài. Cho nên hắn chỉ có thể dùng đây một tia tinh thần chi lực đến để cho phong ấn càng thêm vững chắc. Ngay tại phong ấn sắp thành hình trước cuối cùng trong tích tắc, Tần Tinh bỗng nhiên hướng về phía minh tinh giới bên trong trầm giọng nói, Ngọc Vô Nhan, Hồn Tinh, Tần Mỗ chờ các ngươi trở về. Hướng theo Tần Tinh cuối cùng một chỉ rơi xuống, mi tâm bên trên kia một tia tinh thần chi lực, cũng rốt cuộc cháy hết, mà giới trên vách đá càng là bất thình lình truyền đến nổ vang. Ngũ thần chi phong, quang mang đột ngột, hiện ra một cái to lớn ngũ giác hình. cái kia hơn một trượng phạm vi cửa động, tại quang mang thấp thoáng phía dưới, lấy tốc độ cực nhanh, khép lại. Trong nháy mắt, cửa động tan biến không còn dấu tích, mà nhìn từ đàng xa đi, tòa này giới bích, giống như có lẽ đã hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng mà Tần Tinh chính là thấy rất rõ, ở tại lên, vẫn có không ít vết nứt. Hiển nhiên, cho dù mình tiêu hao hết một tia tinh thần chi lực, cho dù mình to bổ xong phong thiên tinh thần phong ấn, nhưng là bởi vì thực lực chênh lệch, dẫn đến phong ấn hiệu quả, cũng là có cách nhau một trời một vực. Dù sao, ban đầu phong thiên tinh thần, là gần với sáng giới tinh thần tồn tại, mà mình, chẳng qua chỉ là một cái chín vân tinh quân. Nói cách khác, đây giới bích, nhất định sẽ bị lần nữa đánh vỡ, thậm chí có lẽ đều không cần quá lâu thời gian. Đến khi đó, sợ rằng cũng không có người có thể ngăn cản minh tinh giới xâm nhập. Bất quá, bất kể nói thế nào, một đợt khắp trời hạo kiếp, vào giờ phút này, cuối cùng cũng tiêu trừ tại trong lúc vô hình, cũng cho bất diệt tinh vực toàn bộ sinh linh, thậm chí cho toàn bộ mệnh tinh giới một ít thời gian, hảo để bọn hắn có thể chuẩn bị ứng phó sau đó, khẳng định còn sẽ phát sinh mệnh minh hai giới chân chính chi chiến. Bàng Nhạn Bằng và người khác, từng người thở phào nhẹ nhõm, thành thật đặt mông liền ngồi trên mặt đất, chỉ có Cự Khư cùng cái kia gầy nhom lão giả chính là vẫn đứng ở nơi đó, nhìn đến đang chậm rãi đi tới Tần Tinh. Chủ nhân, Cự Khư há mồm ra, vừa mới kêu lên hai chữ này, liền bị Tần Tinh ngắt lời nói, không nên gọi ta chủ nhân, bắt đầu từ bây giờ, chỉ cần các ngươi không ngại, các ngươi toàn bộ Khư Linh, chính là người nhà ta, chỉ cần có ta ở đây, liền không có bất kỳ người nào có thể lấn phụ các ngươi, thẳng đến các ngươi nữ hoàng trở về ngày đó. Không có Ngọc Vô Nhan Khư Linh, chính là rắn mất đầu, mà phần lớn sinh linh đối với Khư Linh, đều là duy trì thái độ đối địch, cho nên ở thời điểm này, Tần Tinh nhất định phải một mình gánh chịu khởi bảo vệ bọn hắn trách nhiệm. Nữ hoàng kia đại nhân, còn có thể sống tới sao? Có thể, Tần Tinh dùng sức gật đầu một cái nói, nếu mà nàng không trở lại, ta liền tự mình đi minh tinh giới, đem nàng tìm trở về. Cự Khư cùng lão giả cũng không nói thêm gì nữa, song song hướng về phía Tần Tinh ôm quyền thi lễ. Kỳ thực Ngọc Vô Nhan lúc đi, cũng đã với bọn hắn chào hỏi rồi, để bọn hắn từ nay về sau, liền đem Tần Tinh trở thành bọn họ hoàng, đi theo Tần Tinh bên cạnh, nghe theo Tần Tinh mệnh lệnh. Tần Tinh hướng về phía hai người gật đầu một cái, tiếp tục đi đến kính trung nhân cùng Bàng Nhạn Bằng phía trước nói, hai vị, ta muốn hỏi một chút, vừa mới hồn tinh đến ly khai thời điểm nói câu nói kia, có phải là thật hay không? Hai người hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, kính trung nhân thở dài nói, là thật, đây buông bỏ sinh, không, cái này không diệt tinh vực, năm đó, chính là hồn tộc sinh tích chữ tinh vực. Mảnh tinh vực này bên trong, sở dĩ sẽ là như thế tĩnh mịch, sẽ không có có sinh linh tồn tại. Cũng chính bởi vì nhiều năm trước kia một trận đại chiến, chiến hỏa, chân chính là ảnh hưởng đến đây toàn bộ tinh vực. Lại thêm nơi này có thông minh chi lộ, cho nên mảnh tinh vực này mới sẽ bị triệt để phong bế. Tần Tinh trầm mặc, tuy rằng hắn biết đáp án, nhưng lại để cho trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần, hắn vạn lần không ngờ, mảnh tinh vực này, vậy mà đã từng cũng là hồn tộc nhà. Khó trách hồn tinh sẽ đối với mình tốt như vậy, chẳng những không có giết mình, hơn nữa còn đưa mình một đợt đại tạo hóa, nguyên lai. Bởi vì chính mình cùng hắn có đến một cái cùng quê hương. Tuy rằng hồn tinh là chân chính lãnh khốc vô tình, trong lòng tràn đầy diệt tộc thù hận, nhưng là đối với mình quê hương, hắn lại vẫn có đến thâm sâu tình cảm. Hồn tinh tiến nhập minh tinh giới, dĩ nhiên là vì tìm kiếm hắn những cái kia đã chết tộc nhân, mà hắn cũng không yên tâm đối với quê hương của chính mình, cho nên mới để cho Tần Tinh đến thay hắn thủ hộ tại đây. Bỗng nhiên, kính trung nhân truyền âm cho Tần Tinh nói, Tần Tinh, người khác không biết ngươi chuyện, ta dẫu gì biết một chút. Kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, ngươi căn bản không phải sinh ra ở vùng tinh vực này a, tại đây cũng không tính là nhà ngươi a. Là, Tần Tinh phụ thân đã từng nói, Tần Tinh là lượng người tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ, giống như phu thê một dạng nam nữ, đưa đến trên tay hắn. Điều này cũng làm cho nói rõ, Tần Tinh cũng không phải sinh ra tại bất diệt tinh vực, mà bình thường nói đến, quê hương đều là chỉ ra đời mới. Tần Tinh liếc mắt nhìn chằm chằm kính trung nhân nói, tuy rằng ta cũng không phải là sinh tại đây, nhưng mà ta lớn tại đây. Nơi này có phụ thân ta, có tỷ tỷ của ta, có đệ đệ của ta, có ta thân nhân, có huynh đệ ta, tại đây, chính là nhà ta. Sau khi nói xong, Tần Tinh chuyển thân hướng về lúc đến phương hướng đi tới, mà kính trung nhân ở phía sau gấp gáp hô, Tần Tinh, ngươi đi đâu a? Trở về nhà, chương 992, là đi hay ở? Tần Tinh thật rất muốn hiện tại liền về nhà, đi xem một chút đã phân biệt rất lâu đệ đệ, đi đánh thức vẫn nằm ở trong mộng cảnh tỷ tỷ, đi xem một chút thân nhân mình, huynh đệ mình. Hắn cho tới bây giờ không có giống như bây giờ, như thế cấp thiết muốn phải về nhà. Bất quá, trở về nhà lúc trước, trên thôn thiên tinh này còn có một cặp sự tình chờ đợi hắn đi làm. Ba ngày sau, Ngô Tiêm Sơn lên, tụ tập cả khỏa trên thôn thiên tinh toàn bộ tinh quân trở lên cao thủ, toàn bộ tộc đàn tộc trưởng, trong đó thậm chí bao gồm Thiên Nguyệt đế tộc cùng thôn Vô đế tộc Lượng đại tộc trưởng. Những này tại trên thôn Thiên Tinh, nguyên bản đều là cao cao tại thượng tinh quân nhóm, lúc này lại tất cả đều ngồi trên mặt đất, liền cũng không dám thở mạnh nhìn đến giống như bọn họ, ngồi ở vị trí cao nhất Tần Tinh. Tần Tinh thực lực mạnh bao nhiêu, bọn họ đã không thể nào suy đoán, nhưng mà Tần Tinh bên cạnh vài người, ngoại trừ đứng tại sau lưng Tần Tinh của Lý gia, mấy người kia, lại để bọn hắn có loại đối mặt với vạn trượng giống như núi cao cảm giác, sâu không lường được. Bọn họ cũng không biết Tần Tinh hôm nay đưa bọn họ triệu tập qua đây, rốt cuộc có gì chuyện phải nói, nhưng mà bao phủ ở trong không khí ngưng trọng bầu không khí, chính là để bọn hắn ai cũng không dám mở miệng hỏi thăm, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Đã lâu qua đi, Tần Tinh lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, có một cái quan hệ đến các ngươi tất cả mọi người an nguy sự tình, ta muốn nói cho các ngươi. Trở lên, chính là ta phải nói toàn bộ, hiện tại, các ngươi có thể lựa chọn tiếp tục lưu lại thôn Thiên Tinh, cũng có thể chọn rời đi thôn Thiên Tinh, trở về các ngươi chân chính quê hương, trên thôn Thiên Tinh cấm chế đã không có, là đi hay ở, tuyệt đối không có chút nào miễn cưỡng. Nói xong câu đó sau đó, Tần Tinh nhắm hai mắt lại. Tuy rằng giới bích đã bị lần nữa phong ấn, nhưng mà ai cũng biết, vậy căn bản không phải kế hoạch lâu dài, không bao lâu, giới bích liền sẽ bị lại lần nữa đánh vỡ, Minh Thu cũng sẽ một lần nữa bước vào mệnh tinh giới. Vì vậy mà, Tần Tinh trải qua thận trọng cân nhắc sau đó, vẫn là quyết định đem liên quan tới minh tinh giới sự tình nói ra. Mặc dù nói ra, tất nhiên sẽ cho đại đa số người tâm lý mang theo khủng hoảng, nhưng mà dù sao cái này quan hệ đến mỗi một người bọn hắn sinh tử, mà Tần Tinh không có quyền lợi đi thay bọn họ làm quyết định. Ngũ Tiêm Sơn trên hoàn toàn tĩnh mịch, hiển nhiên, tất cả mọi người đều khó mà tin được Tần Tinh theo như lời tất cả, nếu mà không phải Tần Tinh cường đại, nếu mà không phải Tần Tinh trước đây không lâu, vừa mới lấy sức một mình, cứu vớt cả khỏa thôn Thiên Tinh, bọn họ sợ rằng đều muốn cho rằng Tần Tinh là đang nói láo rồi. Đến lúc từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại sau đó, đám người liền vỡ tổ rồi, tất cả mọi người đều bắt đầu nghị luận ầm ĩ, cho dù liền Nguyệt Lạc Xương cùng thôn Thương Khung cũng là không thể ngoại lệ. Rốt cuộc, Nguyệt Lạc Xương hướng về phía Tần Tinh mở miệng nói, Tần Huynh, Minh Tu đại khái lúc nào sẽ xuất hiện lần nữa? Bất cứ lúc nào, mọi người lần nữa ngược hít một hơi khí lạnh, thôn Thương Khung cũng không nhịn được nói, Tần Huynh, nếu ngươi đều nói Minh Tu vô cùng cường đại, kia một khi bọn họ xuất hiện lần nữa, kỳ thực chúng ta là đi hay ở, cũng không có gì khác nhau a. Tần Tinh mở mắt, nhìn chung quanh mọi người một cái nói, ly khai, các ngươi có lẽ có thể an toàn một chút, có lẽ cũng có thể sống dài lâu một chút, thậm chí vận khí tốt mà nói, có lẽ cũng có thể sống đến các ngươi sinh mệnh kết cuộc thời điểm. Thôn Thương Khung hỏi tiếp, vậy lưu lại đâu? Tần Tinh trong mắt có đến một ánh hào quang thoáng qua, lưu lại, liền một chữ. Chiến, Tần Tinh trả lời, quả thực thì đồng nghĩa với là để cho tất cả mọi người đều mau chóng rời khỏi, dù sao ly khai còn có thể sống đến già, mà lưu lại, khẳng định liền phải cùng Minh Tu khai chiến, sau cuộc chiến quả, tử vong xác suất liền thực sự quá lớn. Nhưng mà, sự thật đúng như này sao? Tuy rằng trên thôn Thiên Tinh vạn tộc, không phải là hy vọng có thể thu được tự do, có thể nặng về quê cũ. Nhưng mà nói thật, chân chính có thể bằng vào lực lượng bản thân trở về, ngay cả khi là trước mắt cường đại nhất thôn Vô đế tộc, sợ rằng đều không làm được. Một cái tộc đàn, trẻ có già có mạnh có yếu, mang theo toàn bộ tộc nhân, xuyên qua tinh không mịt mùng, trở lại mình quê cũ, phỏng chừng còn không chờ đến, đã chết sạch sẽ. Tóm lại, bất kể là lưu, vẫn là đi, kỳ thực nguy hiểm tính tựa hồ là một dạng. Tựa hồ là biết đạo chúng nhân lo lắng một dạng, Tần Tinh lại mở miệng nói, nếu mà các ngươi chọn rời đi, như vậy ta sẽ đem ngươi nhóm đưa đến một ngôi sao khác bên trên, sau đó lúc sau vị này bàng lão ca, lấy chuyển tinh chi thuật, đem ngươi nhóm đưa đến một cái tương đối an toàn tinh vực bên trong, nhưng mà tiếp theo đường, cũng chỉ có thể dựa vào chính các ngươi đi. Nguyên bản bàng nhạn bằng là muốn đi hướng một số cường giả, hồi báo một chút liên quan tới thông minh chi lộ sự tình, nhưng mà hắn nhưng không biết dùng phương pháp gì, để cho kính trung nhân thay hắn chân chạy, mà chính hắn chính là ở lại Tần Tinh bên cạnh. Tần Tinh mà nói, lần nữa để cho mọi người rơi vào trong trầm mặc. Không thể không nói, Tần Tinh vì mọi người cân nhắc, thật đã là hết tình hết nghĩa, vậy mà còn muốn đám đông đưa đến an toàn tinh vực, đây thật là vượt ra khỏi bọn họ dự liệu. Thôn Thương Khung lại hỏi, Tần Huynh, ngươi lưu lại vẫn là ly khai? Mảnh tinh vực này là nhà ta tự nhiên lưu lại, chỉ là ta sẽ tạm thời ly khai thôn Thiên Tinh, hồi bản thân ta tinh thần, nhưng mà không lâu sau, ta tất nhiên sẽ đến thôn Thiên Tinh. Dù sao nơi này là Minh Tu gia trạm thứ nhất. Thôn Thương Khung hơi trầm ngâm, dùng sức vỗ tay một cái nói, đã như vậy, vậy ta thôn Vô tộc, lưu lại. Tần Tinh nhìn về phía thôn Thương Khung nói, Nuốt Huynh, người có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Thôn Thương Khung khẽ mỉm cười nói, dĩ nhiên là suy nghĩ kỹ, chúng ta tại đây đều đã sinh tồn mấy ngàn năm, đã sớm đem tại đây trở thành nhà, hôm nay nhà có nguy nan, chúng ta há có thể vứt bỏ nhà mình đâu, không có nhà, cũng sẽ không có chúng ta. Cái gì nhà ngươi? Nguyệt Lạc Xương bỗng nhiên liếc một cái thôn Thương Khung nói, nơi này là ta Thiên Nguyệt Đế tộc nhà, Tần huynh, chúng ta nhất định là lưu lại. Như thế nói thật, Thiên Nguyệt Đế tộc là trời sinh trời nuôi thôn thiên tinh người. Thôn Thương Khung cười hắc hắc nói, vâng vâng là ngươi nhà, cũng là mọi người chúng ta nhà. Hướng theo Thôn Thương Khung cùng Nguyệt Lạc Xương lần lượt tỏ thái độ, càng ngày càng nhiều tộc đàn cũng bắt đầu làm ra lựa chọn. Ta Lôi Minh tộc, lưu lại. Ta Cự Linh tộc, lưu lại. Ta Huyết tộc, ly khai. Ta La Tiêu tộc, ly khai. Có người chọn lưu lại, có người chọn rời đi. Tần Tinh quả nhiên như hắn theo như lời loại này, đối với lưu lại không có tán thưởng, đối với ly khai cũng không có khinh bỉ. Chỉ là để cho ly khai tộc đàn, lập tức làm chuẩn bị, ba ngày sau, liền đưa bọn họ đưa về cái tinh thần khác, sau đó lúc sau Bàng Nhạn Bằng đưa bọn họ tính cả tinh thần, đưa về những tinh vực khác. Hai vị tộc trưởng, còn dư lại chuyện, liền làm phiền các ngươi, ta còn có chút việc, xin cáo từ trước. Đem tất cả mọi chuyện giao phó cho Nguyệt Lạc Xương cùng Thôn Thương Khung sau đó, Tần Tinh bỗng nhiên đứng dậy, cự tuyệt Tố Vân và người khác đi theo, một thân một mình, chui vào trong lòng đất, đi tới ban đầu thuộc về trấn cổ tộc trong thánh địa. Nhìn trước mắt một cái khoanh chân mà ngồi điềm tĩnh nữ tử, Tần Tinh trên mặt nở một nụ cười, nhẹ giọng nói, Nguyệt Nhi, người đã tỉnh a. Tự nhiên, đây chính là thôn thiên tinh tinh linh, Tần Nguyệt. Bên trong ba ngày nay, Tần Tinh ngoại trừ đem Nguyệt Lạc Xương tinh hồn bọn họ hết thảy thả ra, những thời gian khác, đều là bận bịu giúp đỡ Tần Nguyệt khôi phục. Tần Nguyệt lần này bị Mạc Âm Dương hại không nhẹ, sau khi trở về liền tiếp tục hôn mê, Tần Tinh vừa mới cảm giác nàng tỉnh, cho nên lập tức chạy tới. Tuy rằng Tần Tinh biết rõ, mình chân chính muội muội Tần Nguyệt, vẫn tại cô thần tinh lên, nhưng mà ở trong lòng hắn, lại cũng đã đem Tần Nguyệt, đồng dạng trở thành thân muội muội để đối đãi. Tần Nguyệt mở mắt, tự nhiên cười nói ca. Tỉnh là tốt rồi, mau nhìn xem, còn có khó chịu chỗ nào. Ta không sao rồi, Tần Nguyệt bỗng nhiên xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay nâng một bạt tai kích thước quả cầu ánh sáng màu đen nói, đúng rồi, ca, đây là ngày ấy, cái kia đem ta từ Mạc Âm Dương tinh hồn bên trên phân chia ra người tới, để cho ta chuyển giao cho ngươi, nói là đưa ngươi quà nhỏ. Hồn tinh đưa cho mình lễ vật, chương 993, thu hồn chi thuyền. Nhìn đến Tần Nguyệt trong tay nâng cái kia lớn chừng bàn tay quả cầu ánh sáng màu đen, Tần Tinh chân mày không nén nổi nhíu lại. Hồn tinh đưa cho đồ của mình, thật là đã không ít, không nghĩ đến vậy mà tại hắn đem Tần Nguyệt từ Mạc Âm Dương tinh hồn trên phân ra thời điểm, còn để lại cái này quả cầu đen, hơn nữa để cho Tần Nguyệt chuyển giao cho mình. Cái này quả cầu đen, đến tột cùng là cái gì? Tần Nguyệt lại nói tiếp ca, hắn còn giống như lục soát ký ức ta. Điểm này Tần Tinh ngược lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dùng siêu hồn phương thức đi dò xét người khác ký ức, rất nhiều tu sĩ cũng có thể làm được, càng không cần phải nói cường đại như hồn tinh rồi. Lúc trước mình bởi vì thôn phệ hồn tinh một tia tàn hồn, đều suýt chút nữa bị hắn giết chết, hắn muốn tại thần không biết quỷ không hay dưới tình huống, lục soát Tần Nguyệt ký ức, càng là dễ như trở bàn tay sự tình. Huống chi, hồn tinh đến ly khai thời điểm, rõ ràng đã biết được hắn đã từng suýt chút nữa ra tay giết rồi mình. Chuyện này, trừ mình ra, cũng chỉ có Thiên Cơ Tử bọn họ, còn có Tần Nguyệt biết được, kia hắn nhất định lại chính là từ Tần Nguyệt trong trí nhớ biết được tất cả. Tần Tinh đưa tay đem cái kia quả cầu ánh sáng màu đen lấy qua đây, ký thác ở lòng bàn tay quan sát một lát sau nói, Tần Nguyệt, ngươi trước tiên lui ra. Tuy rằng Tần Tinh tin tưởng, quang cầu này hẳn không phải là hồn tinh dùng để hại mình, nhưng là đối với hồn tinh, hắn vẫn là có đến lòng đề phòng, cho nên nhất định phải cẩn thận một chút. Đến lúc Tần Nguyệt cách xa sau đó, Tần Tinh lúc này mới phóng xuất ra tinh hồn chi lực bản thân, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào rồi cái này quả cầu ánh sáng màu đen bên trong. Tinh hồn chi lực mới vừa tiến vào, Tần Tinh liền nghe được ong ong một tiếng vang trầm đục, cái này quả cầu ánh sáng màu đen bất thình lình nổ ra, ánh sáng màu đen phun trào thời khắc, trong khoảnh khắc liền hóa thành một chiếc dài hơn một trượng màu đen thuyền nhỏ. Thu hồn thuyền, nhìn đến chiếc này thuyền nhỏ, Tần Tinh cặp mắt lóe lên một ánh hào quang. Tuy rằng hắn đối với hồn tinh sự tích giải không là rất nhiều, nhưng mà trong ba ngày này, hắn cũng từ Bàng Nhạn Bằng và người khác trong miệng nghe ngóng một ít. Hắn biết rõ, hồn tinh có một chiếc tên là thu hồn thuyền, tên như ý nghĩa, chiếc thuyền này chính là dùng để thu hắn hồn tộc toàn bộ kẻ thu hồn. Có thể nói, chiếc thuyền này nhất định chính là hồn tinh tượng trưng thân phận, tượng trưng cho tử vong. Đối với biết được hồn tinh sinh linh lại nói, chỉ cần thấy được chiếc thuyền này, ngay lập tức sẽ là chạy càng xa càng tốt, sợ mình cũng sẽ trở thành bị thu lấy hồn. Chỉ là hôm nay, hồn tinh vậy mà đem chiếc thuyền này đưa cho mình. Hắn có mục đích gì? Tần Tinh ánh mắt không ngừng tại thu hồn thuyền trên tuần tra qua lại đến, trong đầu lại đang suy tư hồn tinh động cơ. Hơi trầm ngâm sau đó, Tần Tinh bỗng nhiên bước lên thân thuyền, mà đúng lúc này, thân thuyền dữ dội chấn động lên, một cổ cường đại lực lượng, như đã hóa thành một bàn tay một dạng, từ thân thuyền bên trên bắn mạnh mà ra, vọt thẳng vào trong cơ thể Tần Tinh, hơn nữa bắt lại hắn tinh hồn. Tuy rằng Tần Tinh đã là cực kỳ cẩn thận, đã là cẩn thận từng ly từng tí, làm xong đủ loại chuẩn bị, nhưng tại cổ lực lượng này phía dưới, hắn căn bản là không có một chút lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho cổ lực lượng này dám kéo ra rồi một tia mình tinh hồn, sau đó từ trong cơ thể mình ly khai, không vào thân thuyền bên trong. Sau một khắc, Tần Tinh bất thình lình liền có một loại cảm giác, từ đó cắt ra bắt đầu, chiếc này thu hồn thuyền, liền chân chính quy mình tất cả. Tự nhiên, liên quan tới này thuyền toàn bộ chức năng cùng tác dụng, cũng là tựa như tia chớp, tại Tần Tinh trong đầu thần tốc thoáng qua. Này thuyền cũng không phải là thực thể, mà là từ hồn thể ngưng tụ mà thành. Tự nhiên, đây là hồn tộc nơi có năng lực đặc biệt, lại có thể đem hồn thể ngưng tụ thành thuyền. Hơn nữa, này thuyền là một kiện uy lực cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có thể nói, không thua gì âm dương thiên xứng bảo vật. Đầu tiên, chính là nó bộ dáng, có thể tùy ý biến đổi, thể tích càng là có thể lớn có thể nhỏ, đại như ngôi sao, nhỏ như hạt vừng, tự nhiên, cũng có thể chứa tương đương số lượng sinh linh. Tiếp theo, nó cũng có thể coi như công cụ giao thông, có thể tải bất luận cái gì trong hoàn cảnh đi, không chịu chút nào giới hạn. Về phần tốc độ, càng là nhanh vô cùng, chỉ cần người điều khiển thực lực đủ, nó thậm chí có thể trong nháy mắt xuyên qua một tòa tinh vực. Lần nữa, bởi vì nó là hồn thể hình thành, không có thực thể, cho nên dẫn đến tuyệt đại đa số công kích, đối với nó lại nói cũng là không có hiệu quả gì. Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất một chút, chính là tại bên trong thuyền bộ phận, có đến hồn tinh những năm gần đây tung hoành vô tận tinh vực, nơi thu thập được tất cả mọi thứ. Những thứ này, vừa bao gồm tinh kỹ công pháp, cũng bao gồm tinh đan tinh khí, và đủ loại chân quý luyện đan tài liệu luyện khí. Tóm lại, chiếc này thu hồn thuyền, nhất định chính là một cái to đại bảo khố, không chỗ nào mà không bao lấy, không gì làm không được. Tần Tinh cuối cùng cũng có thể lý giải, vì sao hồn tinh phải đem thu hồn thuyền giao cho Tần Nguyệt, lấy như thế bí ẩn phương thức lại chuyển giao cho mình. Bởi vì nó thật sự là quá mức quý trọng, nếu mà hồn tinh ngay trước những người khác mặt, đem này thuyền giao cho Tần Tinh, như vậy cũng thì đồng nghĩa với là giao cho Tần Tinh một cái lúc nào cũng có thể nổ tung thùng thuốc súng. Thậm chí, cái thùng thuốc súng này nổ tung, sẽ để cho Tần Tinh lọt vào chỗ vạn kiếp bất phục. Bậc này thứ tốt, ai không muốn muốn. Coi như Tần Tinh tin tưởng Kính Trung Nhân, tin tưởng Bàng Nhạn Bằng, nhưng mà hồn tinh nhưng tuyệt đối sẽ không tin tưởng bọn họ. Đứng tại thu hồn thuyền lên, tuy rằng Tần Tinh có thể khẳng định, hiện tại chỉ cần mình động ý nghĩ, chiếc thuyền này là có thể lập tức như cánh tay sai sử một dạng, nghe theo mình truyền đạt bất kỳ một cái nào mệnh lệnh, nhưng cũng để cho hắn bộc phát khó mà tin được. Vì sao hồn tinh sẽ đem trọng yếu như vậy thu hồn thuyền, thoải mái đưa cho mình? Vẫn vừa vặn chỉ là vì để cho mình thay hắn thủ hộ cái này không diệt tinh vực sao? Hôm nay bất diệt tinh vực, đã không có nữa một cái người hồn tộc, mà đối với giết người như ngóe hồn tinh lại nói, hắn sẽ đi bỏ ra như vậy giá thật lớn, tới bảo vệ những cái kia cùng hắn tám gậy tre đều dựng không lên quan hệ những sinh linh khác. Cái vấn đề này câu trả lời, Tần Tinh nghĩ không ra, chỉ có thể suy đoán, ngoại trừ phải bảo vệ bất diệt tinh vực ra, sợ rằng hồn tinh đối với minh tinh giới, cũng là có đề phòng, lo lắng hắn mình sẽ ở minh tinh giới bên trong gặp bất chắc, từ đó làm cho chiếc thuyền này sẽ rơi vào minh tu trong tay. Cho nên thành thật đưa cho mình, ngược lại ngày sau nếu mà hắn bình an trở về, lấy thực lực của hắn, muốn từ trong tay mình đoạt chiếc thuyền này, cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Nghĩ tới đây, Tần Tinh cũng không có đi xem một lần nữa thu hồn thuyền trên những cái kia phong phú cất giữ, nếu rất có thể không phải mình, nhìn còn không bằng không nhìn. Bất kể nói thế nào, thu hồn thuyền tại trên người mình sự tình, Tần Tinh biết rõ tuyệt đối không thể ra truyền đi. Hơi trầm ngâm, thu hồn thuyền liền hóa thành một thanh tối đen bảo kiếm, cùng bất diệt kiếm có đến mấy phần tương tự, bị Tần Tinh vẫy tay, thu vào trong cơ thể. Nguyệt Nhi, Tần Tinh đem Tần Nguyệt gọi tới trước mặt mình nói, ta mấy ngày nay sẽ phải rời khỏi thôn Thiên Tinh, hồi Tần Thiên Tinh đi, ngươi và ta cùng đi đi. Đây cũng là Tần Tinh tư tâm, hắn lo lắng ngay tại mình ly khai trong khoảng thời gian này, đám minh tu sẽ xuất hiện lần nữa. Hắn tối thiểu phải bảo đảm Tần Nguyệt an nguy. Nhưng mà Tần Nguyệt chính là cười lắc lắc đầu nói ca, ta không thể đi, dù sao, ta chính là thôn Thiên Tinh, ta đi, tại đây cũng chỉ thật xong rồi. Là, Tần Nguyệt là thôn Thiên Tinh hiện tại duy nhất còn lại tinh linh nguyên thần. Trừ bỏ bị bất diệt kiếm dung nhập vào kiếm hồn cái kia tinh linh nguyên thần ra, trước đây không lâu bị Mạc Âm Dương vứt bỏ cái kia tinh linh nguyên thần, đã bị Tần Tinh mạnh mẽ dung nhập vào Tần Nguyệt trong cơ thể. Nếu không mà nói, Tần Nguyệt cũng không khả năng liền nhanh như vậy tỉnh lại. Vì vậy mà, hôm nay Tần Nguyệt, xác thực thì đồng nghĩa với là thôn Thiên Tinh. Trải qua sau đại chiến thôn Thiên Tinh, hiện tại là cảnh hoang tàn khắp nơi, vết thương chồng chất, nếu mà Tần Nguyệt rồi rời đi mà nói, thôn Thiên Tinh căn bản không có biện pháp khôi phục. Cũng tốt,

đặc biệt là Nguyệt Lạc Xương cùng thôn Thương Khung càng là đã trở thành tinh hoàng, nhưng mà Tần Tinh cho tới bây giờ, đối với những người này thực lực tăng vọt vẫn có nồng đậm nghi hoặc. Bởi vì đây thật không hợp tình lý rồi, chỉ bất quá bây giờ Tần Tinh thật sự là bận quá không có thời gian, đi hảo hảo nghiên cứu một chút, những người này thực lực tăng trưởng sau lưng, có phải hay không ẩn tàng cái gì không cũng biết bí mật. Coi như không có bí mật, coi như tất cả bình thường, nhưng mà thực lực như vậy, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Nếu như không có Tần Tinh cùng Bàng Nhạn Bằng bọn họ, như vậy Minh Tu bên trong, đều không cần Minh Tinh Thần xuất hiện, chỉ cần một vị Minh Hoàng, là có thể tùy tiện đem chọn khỏa thôn thiên tinh cho hóa thành tử vực. Đây là thôn thiên tinh thực lực tình huống, về phần Tần Thiên Tinh, càng là không cần nói. Cho đến bây giờ, ngoại trừ Tần Tinh mang về Diêu Bạch Vũ và người khác, còn có Kiếm Huyền Tử và người khác ra, còn lại mấy cái bên kia trên Tần Thiên Tinh trời sinh trời nuôi các tu sĩ, càng là không chịu nổi một kích, thực lực tổng thể so với thôn thiên tinh đến, còn thấp hơn trên một cái đại bậc thang. Thậm chí nói không chút khách khí mà nói, nếu mà Minh Tu thật bắt đầu xâm phạm, như vậy Tần Thiên Tinh trên 90% sinh linh, bọn họ tác dụng chính là đi sung mãn làm bia đỡ đạn. Tần Tinh gật gật đầu nói, ta biết rồi, hiện tại ngươi liền từ trên thôn thiên tinh, làm hết sức chọn lựa ra người thích hợp tay đến giúp ngươi, dù sao bố trí tinh trận, sự quan trọng đại, càng sớm hoàn thành càng tốt. Hạng Minh Sinh gật đầu một cái, rõ ràng là muốn nói cái gì, nhưng mà cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại, bất quá Tần Tinh chính là chú ý đến, không hiểu hỏi, Hạng Huynh, có lời gì, nhưng xin nói thẳng. Được, Hạng Minh Sinh cũng không giấu giếm, mở miệng nói, Tần Huynh, bất diệt tinh vực tình huống, ta đại khái cũng biết rồi, nói thật, muốn dựa vào thực lực như vậy, ngăn cản loại bỏ Minh Tu, tựa như cùng trứng chọi với đá một dạng, không có khả năng. Ta biết, Tần Tinh trầm giọng nói, cho nên ta nói rồi, chư vị nếu như muốn ly khai, tùy thời có thể đi, ta tuyệt đối sẽ không ngăn trở. Tần Huynh, ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Hạng Minh Sinh cười khổ nói, ta không phải nói phải rời khỏi, ý ta là, tuy rằng xác thực mảnh tinh vực này là bị người vứt bỏ, nhưng mà Tần Huynh những năm gần đây tung hoành tinh không, hoặc nhiều hoặc ít cũng là kết giao vài bằng hữu, nếu mà khả năng mà nói, không bằng đem thật tình cho biết, nhìn một chút có không người nào nguyện ý tới trợ giúp. Hạng Minh Sinh trong lời nói ý tứ, chính là muốn Tần Tinh đi cầu giúp, đi tìm trợ thủ. Bất quá hắn cũng biết Tần Tinh đối với mình tinh vực bị vứt bỏ sự thật, phi thường phản cảm, càng là không chỉ một lần nói qua, sẽ không đi mong đợi những tinh vực khác người đến cứu mạng, cho nên từ đầu đến cuối không tốt nhắc tới. Chính là hôm nay tàn khốc sự thật đặt ở phía trước, chỉ dựa vào bất diệt bên trong tinh vực sinh linh, căn bản không ngăn được Minh Tu, biện pháp duy nhất, chỉ có làm hết sức đi tìm thêm đến một ít trợ thủ. Hạng Minh Sinh nói tiếp, nói thí dụ như, ta có thể nói cho sư phụ, để cho sư phụ đem sư huynh đệ ta nhóm phái nhiều chút qua đây, người khác ta không dám nói, tề sư huynh tuyệt đối là cái thứ nhất sẽ đến, loại này đại chiến, hắn là thích nhất. Tần Tinh nhướng mày một cái, mà không đợi hắn mở miệng, bên cạnh Bàng Nhạn Bằng cũng gật đầu phụ họa nói, Hạng lão đệ nói có đạo lý, tuy rằng ta là không có gì bằng hữu, nhưng mà kính lão quỷ năm đó bằng hữu khắp thiên hạ, chỉ cần nói với hắn một tiếng, hắn khẳng định cũng biết mang theo mấy cái mạnh mẽ đại bang thủ đến trước. Mười tinh vẫn giới trong những cái kia đã chết 16 thần tộc tộc nhân tương trợ, Tần Tinh vẫn có thể tiếp nhận, nhưng mà Bàng Nhạn Bằng mà nói, chính là để cho Tần Tinh không thể nào tiếp thu được. Kính trung nhân bằng hữu, tất nhiên không thiếu tinh thần, trong đó nói không chừng liền có những cái kia đã từng quyết định phải vứt bỏ bất diệt tinh vực các cường giả. Hướng về phía bọn họ nhờ giúp đỡ, vậy thì đồng nghĩa với là Tần Tinh tại mình đánh bản thân mặt. Bất quá, Tần Tinh cũng biết hai người này đều là ý tốt, cho nên cũng không thể ngay mặt phản bác. Chỉ có thể nhàn nhạt nói, hai vị nhắc nhở, ta sẽ cân nhắc, bất quá trước đó, ta cần trước tiên về nhà một chuyến. Bàng Nhạn Bằng cùng Hạng Minh Sinh liếc nhau một cái sau đó, gật gật đầu nói, được, vậy chúng ta trước hết tại đây, lập tức bắt đầu bắt tay bố trí tinh trận. Vất vả hai vị rồi, Tần Tinh ôm quyền thi lễ, chuyển thân rời đi, vừa tìm được Nguyệt Lạc Xương cùng thôn Thương Khung, và Tố Vân cùng Cự Khư, cùng bọn họ đơn giản nói mình một chút an bài, liền lên đường đi tới Tần Thiên Tinh. Bởi vì cân nhắc đến Minh Tu lúc nào cũng có thể đều sẽ xuất hiện lần nữa, cho nên Tần Tinh đem Tố Vân bọn họ tất cả đều ở lại thôn Thiên Tinh, mình chỉ là mang theo đệ tử Cổ Lý, ly khai thôn Thiên Tinh. Trấn cổ tộc, tự nhiên cũng là lựa chọn lưu lại. Ngược lại không phải bọn họ nguyện ý lưu lại, mà là Trấn Tinh tinh linh, vì báo đáp Tần Tinh ân cứu mạng, dám muốn lưu lại, cho nên bất đắc dĩ, toàn bộ người Trấn cổ tộc cũng chỉ có thể lưu lại. Tần Tinh mang theo Cổ Lý, tại tinh không bên trong thần tốc xuyên qua, thẳng đến không nhìn thấy thôn thiên tinh sau đó, Tần Tinh mới đưa thu hồn thuyền lấy ra. Thu hồn thuyền, vẫn là hóa thành bảo kiếm hình dáng, Tần Tinh để cho Cổ Lý đứng tại trên chuôi kiếm, mình thì là khoanh chân ngồi ở mũi kiếm địa phương, lấy tinh hồn chi lực điều khiển thu hồn thuyền, hướng về Tần Thiên Tinh phương hướng bay đi. Tuy rằng Tần Tinh hiện tại lòng chỉ muốn về, hận không được ngay lập tức sẽ có thể đến tới Tần Thiên Tinh, tuy rằng thu hồn thuyền tốc độ tuyệt đối có thể thỏa mãn Tần Tinh nguyện vọng này, nhưng mà Tần Tinh cũng không có làm như thế. Bởi vì, hắn cần muốn mượn cơ hội này, hảo hảo suy tính một chút. Tần Tinh từ khi chân chính bước lên tu hành chi lộ đến nay, có thể nói, hắn làm tất cả mọi chuyện, hoặc là chính là vì chính hắn, phải làm chính là vì hắn thân bằng hảo hữu, trừ chỗ đó ra, lại không có loại thứ ba mục đích. Mà bây giờ, thủ hộ bất diệt tinh vực cái này to nhiệm vụ lớn, chính là đem hắn toàn bộ kiên trì tất cả đều thay đổi, cũng để cho hắn rốt cuộc đưa mắt không giới hạn nữa ở tại trên người mình, không giới hạn nữa ở tại thân nhân mình trên thân, mà là bỏ vào hàng tỷ sinh linh, bỏ vào toàn bộ tinh vực trên thân. Ánh mắt chuyển biến, đại biểu ý nghĩ chuyển biến, lại đại biểu tâm cảnh đề thăng, mà loại đề thăng này, kỳ thực nói theo một cách khác, đối với tu hành, đồng dạng là có đến cực lớn xúc tiến cùng giúp đỡ. Đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường, trong lồng ngực bỏ đi trần trọc, tự nhiên gò khe bên trong doanh. Chỉ là ở nhà đóng cửa lại đến, một lòng đọc sách chết, học vẹt, là không có một chút tác dụng nào. Chỉ có thông qua hành tẩu, mới có thể mở thác mình nhãn giới, phong phú mình từng trải. Đi mở mang kiến thức một chút đại thiên thế giới, nhân sinh bách thái, đi đem nghe thấy, đi đem cả thế giới bỏ vào trong lòng ngươi, mới có thể chân chính đọc hiểu nhân sinh quyển sách này. Tu hành tựa như cùng học, lòng lớn bao nhiêu, thế giới sẽ lớn bấy nhiêu. Tần Tinh tâm cảnh, liền tại bất chi bất giác, ngay tại hắn từng trải bên trong, biến đổi ngầm một chút xíu để thăng mở rộng. Thủ hộ một chòm sao, gánh nặng đường xa, hơi bất cần một chút, liền là sinh linh đổ thán kết quả, cho nên, đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể chân chính bảo vệ. Nhìn đến bốn phía đen nhèm tinh không, nhìn đến trải qua một khỏa kia khỏa tĩnh mịch tinh thần, Tần Tinh chậm rãi nhắm hai mắt lại, đi tới trong cơ thể mình kia đạp tinh lộ phần cuối, nhìn đến trôi lơ lửng ở đó chín đóa tinh vân, tự nhủ cuối cùng vẫn là thực lực của ta quá yếu, nếu mà tại đây không phải chín đóa tinh vân, mà là cửu phương tinh không, kia phỏng chừng ta sẽ thoải mái không ít. Bất quá, vừa mới nói xong, hắn lại tự giễu cười một tiếng nói, cửu phương tinh không lại có thể thế nào, cho dù giống như tử vi tinh thần loại này sáng giới tinh thần, nhân vật mạnh mẽ nhất, đối mặt minh tinh giới cũng chẳng phải vô kế khả thi sao. Nếu mà người người đều là sáng giới tinh thần, có lẽ thật có khả năng, triệt để chống cự ở minh tinh giới xâm phạm. Lắc lắc đầu, Tần Tinh vừa định chuyển thân ly khai, nhưng mà ánh mắt chuyển qua trong nháy mắt, chính là lơ đãng phát hiện, mình chín đóa tinh vân trong đó một đóa bên trên, bất ngờ có đến một khỏa to bằng đậu tương màu trắng nhô ra. Chương 996, lễ vật chân chính, tinh vân toàn thân là màu trắng, mà cái to bằng đậu tương nhô ra, cũng là màu trắng, cho nên nếu mà không nhìn kỹ mà nói, căn bản là không phát hiện được. Nhìn đến cái này nhô ra địa phương, Tần Tinh chỉ cảm giác mình dòng máu khắp người, đều đã đọng lại. Bởi vì đối với loại này nhô ra, hắn thật sự là quá quen thuộc, đây là hồn trùng. Một khắc này, Tần Tinh đầu, giống như là nổ tung ra một dạng, ban đầu liên quan tới hồn tinh vô số nghi hoặc, rốt cuộc có giải thích hợp lý. Khó trách hồn tinh đối với mình hào phóng như vậy, lại là đem Tần Nguyệt còn cho mình, lại là đưa cho mình một đợt đại tạo hóa, thậm chí ngay cả thu hồn thuyền đều khẳng khái đưa cho mình. Câu trả lời, ngay tại khỏa này hồn trùng bên trên. Hồn tinh tại đưa cho mình tạo hóa trong quá trình, vậy mà lặng lẽ ở trong cơ thể mình, gieo hạ một khỏa hồn trùng. Hơn nữa, hẳn đúng là lo lắng bị mình phát hiện, hắn cũng không có đem khỏa này hồn trùng trồng ở mình tinh hồn bên trong, mà là trồng ở rồi cảnh giới bên trên. Bị gieo hạ hồn trùng, đây cũng là nói rõ, tánh mạng mình, thậm chí tất cả, kỳ thực đều đã tại hồn tinh khống chế bên dưới rồi, hắn muốn mình chết, mình liền sẽ chết, hắn muốn mình sống, mình là có thể sống. Hắn đưa cho mình sở hữu, chỉ cần hắn động động ý nghĩ, kỳ thực cuối cùng, vẫn là thuộc về hắn, vẫn là vì chính hắn sử dụng. Hồn tinh, Tần Tinh hai tay bất thình lình nắm chặt thành quyền, một luồng căm giận mút trời, không thể kiềm chế bộc phát ra. Tuy rằng hồn tinh ban đầu suýt chút nữa giết hắn, nhưng mà thông qua lần này tiếp xúc,